Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoa lắc đầu, Tiểu Thảo đưa ra ngón tay, một chút. Một lát đến phòng bếp hong một chút. Dạ, cô Thuy Anh chờ Chu Mục Lâu chật vật mà vào nhà chính, mắt liếc nhìn Tô Đào, âm dương quái khí nói. Các ngươi như thế nào được đi thuyền trở về? Chỉ đại đội có thống nhất tổ chức đi công xã cắt lúa mạch cùng lúc đánh gạo, mới có thể dùng đến cái thuyền xi măng của đại đội kia. Tô Đào nhún vai, chúng ta gặp may mắn, dính ánh sáng của cô giáo Triệu. Cô giáo Triệu tức giận, vậy ngày mai rồi nói sau. Thuyền xi măng cuối cùng đến cửa đội trưởng, Tiền Nhị Gia đem ba người đưa đến nhà, sau đó nhỏ giọng nói. Cô giáo Triệu à, Tô Đào nhờ ta đi đón cô ấy có phải nói dối hay không? Triệu Mỹ Lan biết. Nếu không phải mượn tên cô ấy, Tiền Nhị Gia không có khả năng chèo thuyền qua đón người. Nhà đầu này nhưng thật ra có vài phần thông minh, nhưng vừa rồi cô ấy cũng thấy được, nhà họ Chu nghèo, chỉ có một cây dù vàng, bị cô Thuy Anh cầm đi đón con trai bà ta. Tô Đào cũng là không có biện pháp, nhà đầu này mới vừa gả tới đây, nhưng thật ra rất chăm sóc hai em gái của chồng. Cô ấy xua xua tay, cô ấy không nói dối truyền lời, thời điểm buổi sáng, tôi cùng cô ấy nói, nếu buổi tối trời mưa. Để cho chú chèo thuyền đi trường học có không ít học sinh nhà nghèo đến không dù, lúc sau tôi lại nói cùng Kim Hỉ một tiếng, về sau mưa to, liền để chú đi đón những đứa trẻ không có dù về nhà. Ai, tốt, mưa cả một đêm, nơi nơi đều là một mảnh lầy lội, ánh mặt trời phơi hai ngày mới hơi chút khô xốp. Trời sáng ngời, Tô Đào liền đi thẳng đến đại đội Thủy Khê. Cô Thủy Anh theo thường lệ ở phía sau hùng hổ, cô ta thật sung sướng, mỗi ngày ở nhà ham ăn biếng làm. Cô ta đi đến đại đội Thủy Khê là tìm người đàn ông của cô ta, Hồng Hà làm ở đại đội Thủy Khê, là cùng đàn ông cùng nhau đào sông. Đinh Hồng Hà là cô Thuy Anh thay Chu Mục Dã tìm kiếm người vợ tốt, lớn lên cường tráng, có thể làm việc, dân quê thì sao, không phải coi trọng cái này hay sao? Đi đến hướng đông hai anh em Chu Hồng Sinh Chu Hồng Thụ ở cửa nhà, liền nhìn thấy cô Thuy Anh cùng chị em dâu phòng Chiêu Đệ đang đi ra. Chị dâu, cách trương.